Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 884 thật có nếu như. Hạ Tân cảm thấy, thế giới này không có nếu như, cũng không có hy vọng rồi, lúc này là xong đời. Nhưng mà, cái này lão thiên gia, luôn là như thế thích mở chơi hắn vui đùa. Hết lần này tới lần khác muốn tại hắn tuyệt vọng sau đó. Lại lần nữa đưa cho hắn hy vọng. Nghe tới cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Quạnh quẽ chung không mang theo chút nào cảm giác sao sao màu. Người thậm chí không cảm giác chút nào tâm tình chập chờn thanh âm vang lên lúc. Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng liền quay đầu nhìn về rồi cửa. Cảm tạ, phiền phức nhường một chút. Cảm tạ, phiền phức nhường một chút. Cơ giới lặp lại kiểu câu. Khi thấy Lư Sơn Chân diện mục thời điểm, Hạ Tân không nhịn được liền hít vào ngụm khí lạnh. Vì sao nàng sẽ đến? Không đúng, lý do gì gì đó thế nào cũng không sao cả. Hắn quả thực không có so với hiện tại càng muốn ôm thật chặt lấy đối phương. Đem đối phương ấn ở trên tường. Hung hăng hôn một cái rồi. Vậy tuyệt thế vô song mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hầu như nháy mắt giết ở đây hết thảy nhân vật nổi tiếng phái nữ dung nhan trị. Nơi này gia trưởng có giàu có đát. Có quyền thế. Các loại nữ tính. Cao quý chính là. Đẹp lạnh lùng. Khêu gợi. Thuần khiết đều có, nhưng, tuyệt đối không có người có thể cùng với nàng đánh đồng. Tốt lắm lại tựa như Toyama vậy dài mảnh hai hàng lông mày. Chợt nhìn phảng phất như xinh đẹp núi tranh thủy mặc, lãnh triệt như nước trong trẻo nhưng lạnh lùng hai tròng mắt. Phảng phất trong nháy mắt liền phá khai rồi trong phòng hội nghị tiếng huyên náo. Tinh xảo mũi ngọc, lộ ra một điêu luyện sắc xảo mỹ cảm. Như hoa anh đào vậy khéo léo đỏ thắm mảnh nhỏ môi. Phảng phất chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Liền đem gương mặt này thần vận. Miêu tả như ngân hà cửu thiên như vậy động nhân. Lãnh tuyết đồng. Tới. Lãnh tuyết đồng thiên tư tuyệt sắc dung mạo. Phá vỡ đoàn người đi lúc tiến vào. Rất dễ dàng liền hấp dẫn ở đây mọi người ánh mắt. Cho người cảm giác chính là xuất trần thoát tục. Không mang theo chút nào thô tục tuyết liên hoa rớt xuống phàm trần. Lập tức tảo thanh phàm trần ồn ào náo động. Vì bên trong phòng họp mang đến một đặc hữu băng lãnh mát mẻ khí tức. Chỉ là trên mặt dường như vì lộng đã thành thục. Nhiều một chút phấn mà mọi người kinh ngạc không rời mắt nổi nguyên nhân còn có một chút là. Lãnh tuyết đồng ngày hôm nay lần đầu tiên còn mặc vào lộ lưng cao quý điển nhã đại lễ váy. Váy, hầu như muốn kéo mà, xinh đẹp váy giả hội, này đây đai đeo phương thức, đọng ở lãnh tuyết đồng sườn đầu vai, cho nên liền lộ ra trước ngực nàng mỹ lệ khiêu gợi xương quay xanh. Còn có như tuyết đích mỹ lệ da thịt, tế bạch tròn trịa cánh tay, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, còn có lộ ra diện tích lớp lĩnh ngực, lưng càng là lộ một mảng lớn. Đây đối với nhất quán bảo thủ lãnh tuyết đồng mà nói. Nhưng là lần đầu tiên đầu một lần. Tuy nói, địa phương trọng yếu nửa điểm không có lộ. Có thể, ăn mặc cũng cảm giác lạnh siêu siêu. Còn bị một đống nam nhân nhìn chằm chằm. Nhất là, còn bị Hạ Tân trực câu câu nhìn chằm chằm. Nhất thời, trắng như tuyết lúm đồng tiền đẹp liền dính vào một tầng say lòng người ửng đỏ. Hà Phi hai gò má đích mỹ lệ tư thế, làm cho không phải thiếu nam nhân một hồi thần hồn điên đảo. Lãnh tuyết đồng đóa đóa thiểm thiểm tách ra Hạ Tân ánh mắt. Xấu hổ nói, xin lỗi, ta, đã tới chậm, hai tay che che giấu giấu, cũng không biết nên ngăn cản địa phương nào. Nàng thực sự rất hoài nghi, mặc như vậy liền sẽ có vẻ đã thành thục sao. Trên mặt lau điểm diễm trang, có thể nhìn ra được sao? Toa toa có phải hay không đang gạt ta? Trong lúc suy tư, Hạ Tân đã bước nhanh đi tới trước người của nàng. Nói chung không có thời gian rồi. Nhanh, lão bà, chờ ngươi thật lâu, Lãnh Tuyết đồng béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn xoạt một cái liền nhuộm thành rồi diễm hồng sắc. Bất kể nói thế nào, lão bà, tiếng xưng hô này cũng quá mắc cỡ a. Nhưng mà, không cho Lãnh Tuyết đồng cãi lại, Hạ Tân đã lôi kéo Lãnh Tuyết đồng tay, hướng giữa sân đi tới. Hạ Tân đơn giản yếu đem quy tắc giải thích dưới. Cha ám chỉ, mụ mụ công khai, nữ nhi đoán, Lãnh Tuyết đồng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngươi vẽ ta đoán, tổng cộng 3 phút, cái này sẽ đã lãng phí hơn 1 phút đồng hồ. Cho nên hai người phải nắm chặt, tuyệt đối không thể trì hoãn nữa thời gian. Bình thường gia đình thông thường có thể đoán 2 đến 6 cái. Nhất định phải vượt qua, không có thời gian ôn chuyện rồi. Hạ Dạ ngực tiểu hắc hoa quá nhiều. Chỗ đứng là Lãnh Tuyết đồng đứng ở trước tấm bảng đen, đối mặt Hạ Dạ. Hạ Dạ xem Lãnh Tuyết đồng cùng bảng đen, nhìn không thấy Hạ Tân. Hạ Tân đứng ở Hạ Dạ phía sau, làm tứ chi động tác cho Lãnh Tuyết đồng xem. Từ Hạ Tân đem tin tức truyền đạt cho Lãnh Tuyết đồng, Lãnh Tuyết đồng vẽ lại truyền đạt cho Hạ Dạ. Hạ Tân quất ra một tấm thẻ nhìn xuống, sau đó hướng Lãnh Tuyết đồng dựng thẳng lên 4 ngón tay, biểu thị 4 chữ, tiếp lấy mở lòng bàn tay ra cho Lãnh Tuyết đồng nhìn xuống. Mặt trên chẳng có cái gì cả. Cuối cùng nắm chặt lòng bàn tay, lần nữa mở ra, trong lòng bàn tay là thêm một viên tiền xu. Lãnh Tuyết đồng chát liễu chát xinh đẹp đôi mắt, chỉ dùng 3 giây suy nghĩ, sẽ biết đáp án. Nhưng Lãnh Tuyết đồng cũng rất đơn giản tiện, không để cho bất luận cái gì nêu lên. Trước viết 14, sau đó trực tiếp ở trên bảng đen viết lên một cái đẳng thức. 00 ББ1, liền điểm ấy nêu lên. Đừng nói Hạ Dạ rồi, lúc đó đại bộ phận gia trưởng đều là không hiểu ra sao. Nào có gia đình như vậy nêu lên, liền gia trưởng cũng đoán không ra. Huống chi hài tử. Hai người kia đến cùng có hay không chơi đùa ngươi vẽ ta đoán a? Thậm chí có còn nhỏ lên án công khai luận giả. Hai cái này gia trưởng làm cái gì? Khó như vậy làm cho hài tử làm sao đoán a? Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, Hạ Dạ chỉ dùng 1 giây suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời nói, bịa đặt. Sau đó bên cạnh Bạch Phù tiếp nhận Hạ Tân trong tay tạp phiến, biểu thị Hạ Dạ nói rất đúng. Hiện trường lập tức vang lên chỉnh tề, xôn xao, tiếng thán phục. Gia đình này cũng thật lợi hại a. Nào có như vậy nêu lên, còn có thể như vậy đoán. Thật lợi hại a. Kỳ thực ngươi đây vẽ ta đoán, ba ba trong tay là có rất nhiều tạp phiến có thể lựa chọn. Thông thường ba ba sẽ trực tiếp tuyển trạch đơn giản đề mục tới giáo. So với như ấm nước, liền ba ba làm ra cái nói siêu động tác, lại dùng tay hình dung dưới dáng vẻ, mụ mụ trực tiếp vẽ một siêu, như vậy cũng rất dễ đoán. Hoặc là bàn chải đánh răng gì gì đó, ba ba liền làm ra đánh răng dáng vẻ, mụ mụ vẽ một thanh bàn chải đánh răng, mà Hạ Tân thì là bất kể là cái gì, thấy cái gì liền hình dung cái gì. Hắn cảm thấy Lãnh Tuyết đồng có thể đoán, giữa hai người có một kinh người ăn ý, hắn nghĩ cũng quả thực không sai. Hạ Tân ám chỉ có điểm khó, nhưng Lãnh Tuyết đồng có thể đoán, vấn đề là Lãnh Tuyết đồng công khai cũng là như vậy. Hơn nữa hầu như càng khó, loại thời điểm này, bình thường mụ mụ sẽ phải thông qua từng chữ ám chỉ, cho nên hiệu suất sẽ rất chậm. Tỷ như bịa đạt, nàng biết trước viết 4 chữ, nơi nào giống như Lãnh Tuyết đồng như vậy, trực tiếp trước viết cái 4, sau đó bên ngoài mụ mụ biết viết chữ thứ nhất là, có, từ trái nghĩa. Chữ thứ hai là quốc gia chúng ta chữ thứ nhất, như vậy nêu lên, nào có giống như Lãnh Tuyết đồng như vậy trực tiếp viết cái 00 ББ1. Ai đây đoán a? Vạn vạn không nghĩ tới chính là... Hạ Dạ cư nhiên 1 giây liền đoán được, vậy làm sao nghĩ cũng quá khoa trương. Nếu như không phải tất cả mọi người ở giám sát, nhìn chằm chằm vào Hạ Dạ, tuyệt đối đều sẽ cho rằng Hạ Dạ nhìn lén. Nhưng mà, Hạ Dạ vẫn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không có một tia một hào dao động. Đây là giải thích, Hạ Dạ là dựa vào bản thân chỉ số IQ ở đoán. Đề thứ hai, Hạ Tân nhìn xuống, trước dựng thẳng lên bốn ngón tay, thuận tay cầm lên bên cạnh sách bài tập, sau đó rơi ra một cây viết, lại đem bắt đầu một cây viết, rơi ra một cái tâm. Lãnh Tuyết Đồng quay đầu đăng ở trên bảng đen viết lên 1.256.789. Ngay cả biểu thị bốn chữ thành ngữ bốn cũng không viết. Ở một đống lớn gia trưởng đều nhìn rơi vào trong sương mù thời điểm, Hạ Đêm đã trả lời. Thanh thúy non nớt tiếng nói ở trong phòng tiếng vọng, vứt bừa bãi, hiện trường lại là một hồi náo động. Nếu như vừa mới còn có người cảm thấy là may mắn, lúc này 90% nhân đều vì cái này gia đình cảm thấy bất khả tư nghị. Khoảng chừng vượt lên trước 70% nhân hoàn toàn xem không hiểu Hạ Tân ngôn ngữ tay chân. Vượt lên trước 90% nhân càng xem không hiểu Lãnh Tuyết Đồng ngươi vẽ ta đoán. Tất cả mọi người ở trong lòng suy nghĩ, cái này xinh đẹp đại mỹ nữ thực sự chơi đùa ngươi vẽ ta đoán sao? Có ngươi như thế vẽ sao? Hắn đây sao so với kiểm tra nhân viên công vụ còn khó hơn a? Không nghĩ tới, Hạ Dạ hay là trực tiếp đáp hiện ra. Cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Không hề nghi ngờ, cái này kiều tiểu nữ hài, chỉ số IQ hết sức cao. Đệ tam đề, Lãnh Tuyết Đồng viết lên một câu, trên thế giới khó nhất làm đem cơm cho. Hạ Dạ đáp, không bột đố gột nên hồ người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Sau đó lại là một hồi tiếng nghị luận vang lên. Đệ tứ đề, Lãnh Tuyết Đồng viết một thật to, hợp, chữ. Sau đó hợp bên trong là cái ứng với chữ. Hạ Dạ 2 giây bên trong phải trả lời rồi. Đệ năm đề, Lãnh Tuyết Đồng viết một. Sau đó viết lên, nửa thật nửa giả. Đệ 6 đề, Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp viết 4 cái chân chữ. Sau đó phản dưới. Đệ 7 đề, lúc đó tất cả mọi người tại chỗ đều tê dại, trợn mắt hốc mồm trông coi cái gia đình này chơi ngươi vẽ ta đoán. Một đạo đề mục, căn bản không cần 10 giây đồng hồ, liền kết thúc, đơn giản là kinh người ăn ý. Cho dù Lãnh Tuyết Đồng còn đến muộn 1 phút, cái gia đình này còn dám đoán được 15, nói như thế con số kinh khủng. Tất cả mọi người thấy rõ rồi, không phải Hạ Tân ám thị tốt, cũng không phải Lãnh Tuyết Đồng vẽ tốt, thuần túy là Hạ Dạ chỉ số IQ cao A. Ở đây 9 thành trở lên gia trưởng quả thực ngay cả phân nửa cũng đoán không ra. Nhưng mà Hạ Dạ cư nhiên hoàn toàn đúng. Điều này thật khiến người ta khiếp sợ. Tiện thể nhắc tới, xếp hạng thứ 2 tên là Tô Oánh gia đình này 8 cái. Cũng chỉ có Hạ Tân nhóm này phân nửa tiêu chuẩn. Nếu như Lãnh Tuyết Đồng không đến muộn, ước đoán cũng bị nghiền ép. Làm Bạch Phù tuyên bố Hạ Tân nhóm này là 15 phân, thời điểm hiện trường là thật tạc hoa. Trời ạ, đây thật là đang đùa ngươi vẽ ta đoán. Có bọn họ chơi như vậy sao? Là ta quá ngu ngốc sao? Tại sao ta cảm giác cái này mụ mụ đề mục 15 cái? Ta chỉ đoán được 5,6 cái a. Ngươi không tệ, ta đều chỉ đoán được 2,3 cái. Ta kháo, chưa thấy qua như vậy ngươi vẽ ta đoán. Đây là đả ếch mê a, cô bé này lợi hại a, hoàn toàn đúng, suy nghĩ chưa từng vượt lên trước 3 giây a. Ta còn chưa thấy qua lợi hại như vậy tiểu hài tử đâu. Thảo nào toàn khoa mãn phân, ta hiện tại ngược lại là có chút tin, bọn họ thật sự chính là người một nhà a. Ba ba bí hiểm liền khó, mụ mụ vẽ càng khó, không nghĩ tới cô bé này lại còn đoán được. Thiên, nhà của ta đình đình nếu có thể có nàng phân nửa thông minh thì tốt rồi. Ta cam đoan mỗi cái tuần lễ đi trong miếu thắp hương. Thiên, thật là lợi hại toàn gia a. Nguyên bản còn cảm thấy không giống phụ thân. Nữ nhi, nhưng là một xem mụ mụ. Ngươi đừng nói, đều là xinh đẹp kỳ cục, nguyên lai là theo mẫu thân, đây tuyệt đối là toàn gia a, có chơi như vậy sao? Hiện trường đã hoàn toàn bị Hạ Dạ cho kinh diễm đến rồi. Hoặc có lẽ là Hạ Dạ hoàn toàn là bằng thực lực khiến người ta chấn kinh rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.